Chương 111, Thoát Y Ghi nghe được người nào đó lời nói mang theo uy hiếp lời nói, tảng tưởng cùng hoa thần hơi giật mình. A không, chúng ta cái gì cũng không thấy, cu nở dê cái gì đều không nghe thấy. Hoa thần kéo kéo tảng tưởng, tông môn thế gia tu sĩ đặc biệt sĩ diện. Đạt được tảng tưởng phụ họa, Lư Duyệt cùng hoa thần đồng loạt thở dài một hơi. Một cái là không cần vô cớ giết người, một cái là bởi vì rốt cục trốn được một cái mạng. Nơi đó còn có cái động đi chúng ta chỉ sợ muốn làm mấy ngày hàng xóm. Lư Duyệt phi thân, bắt lấy một bên khác trên sườn núi một cây dây leo, đem một cái rất nhỏ khe hở dùng kim bơi kiếm mở rộng. Tăng tường đang muốn nói cái gì, bị hoa thần một tay bịt miệng. Có chuyện gì, về động phủ lại nói. Nơi đó có tiểu ngũ hành trận, có thế che đậy chút thanh âm. Cái này tiêu giao môn Lư Duyệt hôm nay cũng không biết gặp được cái gì, nộ nhỡ nói đến nàng không cao hứng. Bọn họ mới nhặt mạng nhỏ, có lẽ liền lại bị người ta thu đi đâu. Lư Duyệt lười nhác qua nở hai cái cấp thấp tu sĩ hô động, nàng khóc mệt, muốn tìm cái địa phương an toàn, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lâm thời động phủ mở rộng đến hai gian phòng lớn nhỏ, liền bị nàng vải thượng thiên la trận, thả ra bay nhung, đem chứa chứng chứng nói khăn bao phục ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại cũng không biết lu cờ na ho, bên ngoài đao kiếm tiếng cùng đạo pháp chạm vào nhau tiếng càng ngày càng vang. Lư Duyệt đứng ở cửa hang, nhìn về phía bên ngoài, vốn dĩ kia hai cái tu sĩ, bị một đám tu sĩ, vây ở nơi này. Hoa thần, ngươi bây giờ còn muốn trốn ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu dấu miêu miêu bản sự đâu, vốn dĩ cũng bất quá như thế a một cái đầu mang kim quan nam tử, tại kia tự đắc được không được, nhìn xem, như thế một đống lớn khuyết trương động phủ đất đá ném ở này, ngươi cho chúng ta, đều là mù lòa a phía trên Lư Duyệt nhíu mày. Đống kia đất đá là nàng ném. Nói như vậy, là nàng liên lụy bọn họ túi chữ vật lưu lại, các huynh đệ xem ở ngươi đã từng cứu chúng ta phân thượng, thả các ngươi một con đường sống. Thế sư huynh thật sự là quá rộng lượng. Cốc lệnh ngoạt cười đến cũng không biết có nhiều ôn nhu, kéo lại họ tề một cái cánh tay. Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng thế mà còn có thể nhìn thấy người quen. Ha ha ha họ tề cười to, thư A cơ hung hăng xoa nhẹ cốc lệnh ngoạt trước ngực hai thanh. Xa xa xem người nào đó hưởng thụ bị người nhào nặn quá trình, Lư Duyệt trong lòng may mắn, nàng đến bây giờ còn chưa ăn cơm, bằng không, cách đêm cơm, chỉ sợ đều muốn phun ra. Đời trước, cốc lệnh tắc liền giúp người này thu vô số cục diện rối rắm. Nghĩ đến nàng một lần lại một lần, giúp này cốc lệnh ngoặt khắp nơi chịu nhận lỗi, Lư Duyệt trong mắt bắn ra một chút sát ý cốc ra một đống mảnh vụn cốc lệnh tắc bởi vì bọn hắn, có đoạn thời gian lôi kéo Đinh Kỳ Sơn, mệt mỏi. Nàng khi đó tại cờ mặt quỷ bên trong, đều vì nàng mệt mỏi hoảng. Lư Duyệt kim bơi kiếm, vừa cầm vào tay, đột nhiên lại bữa tại nguyên chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới, cốc lệnh chiêu cùng cốc lệnh hoa linh căn tư chất, hẳn là cốc lệnh chiêu cao hơn một chút. Thế nhưng là đời trước, cốc lệnh tắc giúp cốc lệnh hoa trúc cơ, cốc lệnh chiêu đâu Lư Duyệt dùng sức vuốt vuốt mái tóc, hình như bị cốc gia tống cổ đến một cái nhanh vứt bỏ mỏ linh thạch đào quáng đi. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới. Cốc chính phiền nhiều như vậy hải nhi, hình như xử lý đều là việc khổ cực. Cốc lệnh tắc trừ cốc chính phiền, chỉ cùng cốc ra dòng chính chi thân cận. Lư Duyệt đứng tại chỗ, nàng cùng cốc lệnh tắc cùng nhau lớn lên, bởi vì lao hát chết, cốc lệnh tắc dòng dã mưu đồ 3 năm, rốt cục tại chi nở tuổi năm đó, đem 4 cái nếm qua lao hát thị vệ, tất cả đều trừ. Cốc chính phiền mang đi tất cả mọi người, đơn độc giữ nàng lại, cốc lệnh tắc cầm cốc chính phiền không có cách, vì lẽ đó. Đem khi xuất hiện ở quốc sư phủ những người khác trên thân sao nghĩ đến cốc lệnh tắc mọi chuyện không rơi nhân khẩu lưỡi bộ dạng, Lư Duyệt tại thời khắc này, cũng không biết có nhiều phức tạp. Nàng tình nguyện tin tưởng, đời trước, là cốc lệnh tắc lấy nàng một loại phương thức khác, hướng cốc chính phiền trả thù. Nàng để hắn sống đến 200 tuổi thọ hết chết già, ở giữa một lần lại một lần thu được, hắn những cái kia hải nhi sớm luân hồi tin tức. Lư Duyệt khỏe miệng chứa ra một chút tàn nhẫn ý cười. Thật sự là quá đáng tiếc cốc chính phiền người kia, chỉ có chính hắn mới là trọng yếu nhất, những người khác, cũng có thể tùy thời vước. Lư Duyệt đưa ánh mắt một lần nữa phong tới phía dưới, nơi đó tảng tưởng cùng hoa thần, chẳng biết lúc nào đã bị trói động cũng không thể động. Thế sư huynh, trong túi chữ vật không mấy cái đáng tiền đồ chơi. Một cái tu sĩ mạnh xóa đi bọn họ trên túi chữ vật tấn ký, đem đồ vật tất cả đều đổ ra. Xem xét phía dưới, trong lòng tức giận, đồ vật quá ít. Phân đến trên đầu của hắn, nhưng là không còn mấy cái. A tể sư huynh, đây là mềm khinh rắn ra, vừa vặn cho ta đi, chờ ta trúc cơ, liền dùng nó hơn nữa từ giai mức cá gai, có thể luyện thành một cái trung phẩm dày hình dáng pháp khí. Cốc Lệnh Ngoạt cười nhẹ nhàng, một bên nói, một bên một cái ngón tay, càng không ngừng trên người tề sư huynh nơi nào đó hòa vòng. Tâm can bảo bối của ta muốn, ta còn có thể không cho sao? Tề sư huynh hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. Lư Duyệt cái này đứng xa nhìn người, hình như đều có thể thấy được nàng trên mặt nước bọt lâm ly, thật sự là buồn nôn hỏng. Cốc Lệnh Ngoạt lại tuyệt không chú ý, bị gặm một cái về sau, đỉnh lấy bọn họ cùng một đội tu sĩ căm ghét ánh mắt, vui dạo dực đem cái kia mềm khinh rắn ra, thu được chính mình trong túi chữ vật. Những thứ này ngu xuẩn, đồ vật vốn lại ít, lúc này nói thanh cao gì, chính là bạch bạch ném đồ tốt. Hoa huynh, tiểu đệ thả các ngươi đi, các ngươi có thể đi. Tề sư huynh xem ra, thật không có ý định muốn mạng của bọn hắn. Họ Tề, ngươi không muốn mặt, tàng tưởng đến cùng tuổi còn nhỏ chút, ta cùng Hoa sư huynh, giúp các ngươi cảnh báo, để các ngươi theo kia một đống tán tu trong tay, chạy ra mệnh tới. Ngươi lấy oán trả ơn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, không sợ báo ứng sao? Báo ứng ha ha, Hoa thần, ngươi thật sự là càng ngày càng sa đọa, loại người này, ngươi cũng cùng hắn tổ đội Tề sư huynh hình như vì hắn không đáng giống như. Ngươi cũng coi như Hoa gia tử đệ, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, nếu như Hoa đại bá nhìn thấy, chỉ sợ có thế lại bị tức phải chết một lần. Hoa gia Lư Duyệt có chút ghé mắt, nàng thật không nghĩ tới, cái này không đáng chú ý Hoa thần thế mà cũng là Hoa gia người. Tiếp qua mấy chục năm, Hoa gia bởi vì một viên thổ linh châu, bị người đi hệ tở cả nhà. Cái kia gọi Hoa Hy nữ tu, vì báo gia cửu, đầu nhập vào luyện hồn tông, coi người ta ngoại môn trưởng lão. Nàng luyện hồn cờ, cùng Đinh Kỳ Sơn cờ mặt quỷ, vài lần gặp nhau, hai người đều là tại đạo môn vụng trộm thu hồn, vụng trộm, thế nhưng là đánh qua mấy trận. Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, Hoa Hy rất lợi hại, tu đến kết đan hậu kỳ, liền một mình rời đi luyện hồn tông, xuất quỷ nhập thần khắp các nơi. Nghe nói phàm là nàng lưu danh địa phương, năm đó tham dự diệt người của dòng họ nàng, đồng dạng toàn tộc diệt vong. Đáng tiếc nàng cuối cùng hai cái cựu ra sớm chuẩn bị. Liên hợp Linh Khư Tông Cốc Lệnh tắc bọn người, buộc nàng tự bạo tại Càn Thủy. Đi thôi, Hoa thần chỉ nhìn bọn họ một chút, giữ chặt tàng tưởng, vỗ vỗ trên người hắn ui, hiện tại chúng ta là không có gì một thân nhẹ, trừ phi yêu thú ăn cướp mệnh. Những người khác chỉ sợ đều khinh thường xem chúng ta một cái, dạng này vừa vặn, có lẽ còn có thể trốn qua một mạng. Như vậy bình tĩnh tể sư huynh híp híp mắt, Hoa thần, trên người ngươi pháp ý còn trực hai cái tiền đi. QNZ khởi ra đi chưa xong còn tiếp.